Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, cửu trọng ám ấn. Không có, chỗ có địa phương toàn bộ lục soát, không có giá trị gì quá vật lớn. Bóng đen người cẩn thận trả lời bên trong, thanh âm của hắn rất khàn giọng đến một cái cực hạn. Giống như thật lâu không có mở miệng nói chuyện, Nhiễm Hải Triều lại hỏi, hắn tên kia linh tu thị nữ đâu? Có hay không Càn Khôn trận túi? Không có, thuộc hạ rất xác định. Ồ, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Nhiễm Hải Triều tự giễu cười một tiếng, thân cục cao vị, mặc kệ chuyện gì đều thích nghĩ lung tung, tu luyện một đạo, chính là tại tranh. Không tiếc hết thảy thủ đoạn đạt được mình muốn. Hắn làm chút sự tình cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Người thực sự tin tưởng tiểu tử này nói nghịch thọ quả. Triệu lão ma ở một bên châm ngòi thổi gió. Không phải ngươi giải thích nghịch thọ quả sao? Chẳng lẽ lại hắn liên hợp ngươi cùng một chỗ lừa ta? Nhiễm Hải Triều mỉm cười. Cùng triệu lão ma đối mặt cười to. Tin tưởng cùng không tin không trọng yếu. Trọng yếu là tuyết nữ phía trước. Ảnh một ở phía sau. Hắn trên người mình ta cũng dò xét. Ta chỉ nhìn chân thực kết quả. Nhiễm Hải Triều tiếu dung vừa thu lại. Hạ kết luận. Thạch Diễm. Tuổi thọ không nhiều. Thủ đoạn tâm tính không tệ. Có thể hào hào bồi dưỡng dùng mấy năm. Là một thanh có thể yên tâm dùng hình người giết chóc binh khí. Đúng rồi, phía dưới có người truyền hai người chúng ta trọng thương. Ngươi thấy thế nào? Triệu lão ma tiếng nói nhất truyền. Chờ, Thạch Phủ, Nhiễm Hải Triều dân cư khoảng cách Thạch Phủ gần nhất. Tuyết nữ không cần thiết mang Thạch Diễm về Vẫn Tinh Môn tổng bộ. Ngay tại Thạch Phủ tùy tiện tìm cái gian phòng. Tuyết nữ kéo ghế, ngồi xuống đem cây quạt trầm chậm vỗ nói. Người lần trước cái kia võ kỹ gọi Địa Ngục Cấm. Thạch Diễm thành thật trả lời. Địa Ngục Cấm. Tuyết nữ nghĩ tới Thạch Diễm cùng nàng nói qua, nhất thời không có nhớ lại. Lần này hoàn toàn nhớ kỹ. Tại cự sa môn ám sát Thạch Diễm lúc, đối mặt bay lượn mà tới bảo khí đại truy, Thạch Diễm đem Địa Ngục Cấm thi triển ra một nửa. Tuyết nữ ấn tượng rất sâu. Loại khí tức kia, vận vị cùng tuyết nữ trong lòng một mực rèn luyện nói rất tiếp cận. Có thể mượn Địa Ngục Cấm thôi diễn nàng hoàn thành một nửa bí thuật. Tuyết nữ khiên nói, trước thi triển một lần. Được, Thạch Diễm không nói nhảm. Cái này không có gì có thể bảo mật. So sánh Nhiễm Hải Triều, tuyết nữ tâm tư rất đơn thuần. Chỉ là vì võ đạo, vì thôi diễn bí thuật. Nhiễm Hải Triều tâm tư rất tạp, hắn hôm nay nếu là tiết lộ nửa phần chân ngựa, hậu quả rất nghiêm trọng, chưa chắc sẽ chết, nhưng hạ tràng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Phần bụng bồ đề hạt giống từ bên ngoài không dùng được cái gì lực lượng, đều không thể dò xét đến, chỉ có thể mắt thường xem. Nhiễm Hải Triều quá tin tưởng hắn mình lực lượng, Thạch Diễm vô dụng phệ hồn kiếm. Tùy ý để cho thủ hạ cầm đem phàm phẩm binh khí. Sau lùi lại mấy bước. Nhắm ngay hư không. Ra tay với ta. Tuyết nữ uốn nắn nói. Đối với ngươi. Thạch Diễm kinh ngạc. Chợt hiểu rõ. Tuyết nữ thực lực hắn mảy may nhìn không thấu. Cảm giác bên trong cùng Nhiễm Hải Triều phảng phất. Đối với hai người này đến nói hắn quá yếu. Đối người đối với hư không không có khác nhau. Hôm nay, tuyết nữ cùng Huyên Nhi động thủ, đơn thuần đang thử thăm dò, khả năng thật thưởng thức Huyên Nhi, nếu không cái kia một viên lá liễu liền có thể muốn Huyên Nhi tính mạng. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, Thạch Diễm cầm kiếm đứng tuyết nữ trước, thần sắc lãnh túc, Địa Ngục Cấm, một cấm sinh tử oán, kiếm minh lên, Địa Ngục môn mở. Sau lưng không gian vỡ ra một cái khe, hắc ám, tĩnh mịch, giống như có vô tận địa ngục khí tức xông ra. Cái khe này, càng giống nào đó cả đời vật con mắt, không thể nhìn thẳng, Đây là tuyết nữ cùng vết nứt đối mặt, không khỏi cuồng hí mắt, trong ánh mắt lại có nước mắt tuôn ra, chậm chậm vỗ cây quạt khép lại, thân thể đi theo ngồi thẳng, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nàng còn đánh giá thấp địa ngục cấm, duy trì, không cần bổ ra. Tuyết nữ tìm được cảm giác, đứng dậy đứng Thạch Diễm bên cạnh thân, sóng vai hạ, Thạch Diễm có thể ngửi được tuyết nữ trên người một sợi mùi thơm. Mùi thơm cơ thể, vẫn là son phấn, thu thần, tuyết nữ quát lạnh, Thạch Diễm cười ngượng ngùng thu thần, nội kinh cuồng hao tổn hạ, sau lưng địa ngục vết nứt một lần nữa ngưng thực, bành, tuyết nữ lấy tay chụp vào vết nứt. Một chảo phía dưới, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, một cỗ hình dung không ra, tà lại tà khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Tàn ảnh bay qua, 5 mét bên ngoài vách tường bị đụng nát, tuyết nữ không thấy thân ảnh, bị đánh bay, Thạch Diễm ngạc nhiên, chẳng lẽ lại thật là địa ngục môn hộ, tuyết nữ nghĩ muốn đẩy ra, lại bị phản phệ chấn thương, tuyết nữ tỉ. Thạch Diễm la lên nói, phòng ốc vách tường sụp đổ một mặt, cho bụi nổi lên bốn phía, một tiếng la lên hạ, chỉ thấy tuyết nữ ho khan từ tường gạch phế tích bên trong đứng lên. Vừa sải bước xuất chạm ngừng Thạch Diễm trước, tuyết nữ dù chật vật, nhưng không cái gì thương thế. Tuyết nữ nhìn chằm chằm Thạch Diễm, thần sắc cực kỳ cổ quái, khắp khuôn mặt là cho ngấn. Cho bụi cùng nước mắt hỗn hợp cùng một chỗ. Người võ kỹ này từ nơi nào đạt được? Tuyết nữ nhịn không được hiếu kỳ hỏi ý. Nhạt, Thạch Diễm đổi chủ đề. Chống kiếm hỏi, vừa mới bị bên trong gãy mất. Nếu không thử một lần nữa. Không cần, ta tìm tới ta muốn nói. Tuyết nữ lắc đầu, mở ra bàn tay. Lòng bàn tay có một đoàn màu đen khí tức xoay tròn. Lại một nắm biến mất không thấy gì nữa. Thạch Diễm nhìn chằm chằm lóe lên một cái rồi biến mất màu đen khối không khí. Dưới trái tim ý thức căng lên. Rung động không thôi. Đây là bí thuật gì? Là tuyết nữ tự sáng tạo. Tuyết nữ trầm tư hơn 10 hơi thở về sau. Hoàn hồn nói. Học ngươi đồ vật không thể uổng công. Khoanh chân ngồi xuống. Ta truyền cho ngươi một thức bí kỹ làm đền bù. Truyền, Thạch Diễm chuẩn xác phát giác được truyền cho dạy khác nhau. Lập tức khoanh chân ngay tại chỗ. Này bí kỹ là ta ngoài ý muốn đạt được một thức tàn quyết. Vô danh, chính ta mệnh danh là cửu trọng ám ấn. Tuyết nữ cùng Thạch Diễm đối với đầu gối mà ngồi. Một chỉ dựng thẳng lên. Tàn ảnh đột nhiên hiện. Nhìn như một chỉ điểm xuống thu hồi. Kỳ thực không biết nhiều ít chỉ trùng điệp rơi xuống. Có một khu vực nhỏ bé kinh mạch. Tại tuyết nữ một chỉ này hạ hết thảy biến báo sướng. Nội kinh thoáng qua một cái tự nhiên thành hình. Tuyết nữ lấy ra một cái ngọc giản. Tại Thạch Diễm cái chán một ấn tức thu. Tại nàng khống chế hạ. Bí kỹ khẩu quyết đủ số rót vào Thạch Diễm não hài. Có thể tồn mấy tầng ám ấn. Liền xem chính ngươi tạo hóa, ta đến hiện tại cũng chỉ có thể tồn thất trọng ám ấn. Bất quá cho dù thất trọng, cùng giai bên trong có thể chống đỡ được người đều lác đác không có mấy. Hy vọng ngươi có thể đạt tới cửu trọng đồng xuất cảnh giới. Tuyết nữ lưu câu tiếp theo, ra khỏi phòng rời đi, cửu trọng ám ấn, sau nửa canh giờ, Thạch Diễm trợn mắt. Phát hiện tuyết nữ đã rời đi, tuyết nữ trợ giúp nhìn như đơn giản, kỳ thực tiêu hao rất nhiều nội kinh, lấy chất phá lượng, hắn tu hành cửu trọng ám ấn hoàn toàn không có phí cái gì tinh lực. Tại tuyết nữ nội kinh dẫn đạo hạ, rất nhanh kết thành đệ nhất trọng ám ấn, cái này nhất trọng ám ấn kết thành, cho dù dùng xong, tiếp theo nặng ám in hoa phí chút thời gian. Có thể xe nhẹ đường quen lại lần nữa kết thành. Cái này ám ấn tương đương với đem một thân nội kinh toàn bộ áp súc kết thành ám ấn. Thời khắc chữ tải tuyết nữ mở ra kinh mạch khu vực. Dùng tán tùy tâm, thử một chút. Thạch Diễm thầm nghĩ nói. Niệm tùy tâm động, Thạch Diễm một trường nâng lên, nhẹ nhàng đối với dưới thân gạch đè xuống. Hắn vô dụng Phật cốt nhục thân lực lượng, cũng không hề dùng nội kinh, chỉ là dùng vừa kết thành nhất trọng ám ấn. Một trường rơi, thật lâu yên tĩnh, gạch trơn nhẵn như lúc ban đầu. Thạch Diễm sửng sốt nửa ngày, cái này liền xong rồi. Ám đã đánh ra, hắn xác định không tại thể nội. Không đúng, Thạch Diễm ẩn ẩn phát giác. Hắn cùng dưới đất sinh ra liên hệ nào đó, như có như không, trừ chính mình, người khác không cách nào phát giác. Hắn có thể tùy thời dẫn bảo mối liên hệ này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.